pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1126 Hỏa Thần Truyền Thuyết 33. Tả Đình vứt bỏ những cái đó hắn cho rằng là phế vật lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em nhóm. Tới rồi Lâm Tịch nơi này đều là bảo bối, bởi vì lò gạch đều là có sẵn. Lâm Tịch đem nhóm đầu tiên gạch dùng để dựng tân đào diêu. Tả Đình cảm thấy chính mình phát minh lò gạch cùng nguyên bản lò gạch so sánh với diêu nội hơi nước càng thấp, thành diêu suất cao, cho nên đắc chí không ai bì nổi. Chính là hắn lại không hiểu những cái đó năm này tháng nọ thiêu chế đồ gốm lão công nhân kỹ thuật. Nhóm nhưng dĩ vãng diêu trong miệng phun một ngụm nước bọt. Sau đó, căn cứ nước bọt bị bốc hơi lên trước nhảy lên độ cao liền nhưng phán đoán diêu nội độ ấm. Này đó lão đến kinh nghiệm, há là hắn loại này cảm thấy mang theo xuyên qua quang hoàn liền cái gì đều dám tưởng chất thải công. Nhiệt có thể so, không có nhiệt kế cổ đại. Bọn họ còn có thể đủ căn cứ ngọn lửa nhan sắc tới phán định độ ấm. Mơ siêu nói như vậy. Ngọn lửa trình màu đỏ độ ấm 500, ngọn lửa là màu đỏ sậm 600, nếu là tươi sáng anh đào màu đỏ khi độ ấm đã đạt tới 1000. Quýt màu đỏ ngọn lửa vì 1100, cam vàng sắc ngọn lửa 1200, màu trắng 1400. Nếu ngọn lửa đã tới rồi lệnh người xem chi hoa mắt cái loại này màu trắng tắc tỏ vẻ độ ấm đã đạt. Tới 1600 này đó đều là một thế hệ lão công nhân kỹ thuật nhóm dựa vào vô số lần thất. Bại được đến kinh nghiệm mơ siêu đương nhiên cái kia thời đại còn cũng không có con số khái niệm. Bộ lạc lão công nhân kỹ thuật nhóm bất quá bằng chính là khẩu khẩu tương truyền kinh nghiệm cùng. Chính mình nhiều năm sờ soạng tới khống chế khi nào yêu cầu nhanh chóng tăng ôn, khi nào yêu cầu khống chế độ ấm, phương diện này cong cong vòng nhưng nhiều nữa kia, tuyệt phi một cái ham ăn biếng làm hiện đại người dứt khoát nói thiêu là có thể thiêu chế ra tới. Không chỉ có như thế, còn có đất sét lựa chọn cùng với trong không khí dưỡng khí độ dày, đều đối thành diêu có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng. Cốt truyện không có phát sinh bộ tộc phân liệt sự tình. Những cái đó lão công nhân kỹ thuật nhóm tất cả đều bị đưa tới Viêm Hổ bộ. Có này phê kinh nghiệm đầm kỹ thuật nhân viên, mới có Tả Đình sau lại huy hoàng thành tựu. Hiện tại sao, những người này cơ hồ đều bị Tả Đình trở thành phế phẩm từ bỏ hoặc là tự nguyện lựa chọn đi theo. Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch lại cố ý ở Viêm Vân Trồn trước mặt cùng Tuyết Tuyết diễn một phen hảo song hoàng. Ở Viêm Vân Trồn trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Hắn tới rồi Viêm Hổ bộ nhưng không thấy được như trong cốt truyện như vậy một đường thông thuận. Chờ đến Tuyết Quý tiến đến thời điểm, trong bộ lạc hết thảy cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Có nói là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, cảm tạ chiến sĩ thi đua Tả Đình đồng chí khẩn đuổi chậm đuổi. Cấp bộ tộc đáp lò gạch, san bằng thổ địa, khai khẩn đồng ruộng. Thậm chí liền trại chăn nuôi đều cấp tu sửa hảo, sống một lôi một phong Tả Đình đồng chí, một lòng lợi người không chút nào lợi kỷ, làm chuyện tốt không cầu danh, vỗ vỗ mông liền cút đi tinh thần thật sự đáng giá ca tụng. Hắn đem vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, thiên lạnh phía trước, Lâm Tịch gọi người đem những cái đó phì phì nộn nộn lê đồ ăn tất cả đều ngắt lấy xuống dưới. Phơi nắng thành rau khô. Như vậy liền tính vạn vật điêu khô Tuyết Quý, bọn họ cũng làm theo có thể có đồ ăn ăn. Thu thập tổ một cái tiểu cô nương khó hiểu, hỏi, đại quân, ngươi không phải cùng Vu nói, bọn họ chính là thực loại này độc đồ ăn mới có thể được ôn sao? Đúng vậy, một bên Mạch Đắng mỉm cười cùng tiểu cô nương giải thích. Mùa mưa Thái Dương tương đối độc ác thời điểm chúng ta tận lực thiếu thực lê đồ ăn. Đến nỗi Tuyết Quý liền không có việc gì, ăn này lê đồ ăn sao, chỉ cần không cho Thái Dương bạo phơi, là sẽ không ra vấn đề, hoặc là thiếu thực, ngẫu nhiên một lần, cũng không ngại sự kia đại quân vì sao phải dùng nước muối mặt bọn họ miệng vết thương. Là vì làm cho bọn họ đau không? Tiểu cô nương hỏi lại, đại quân cho bọn hắn thủy là dùng thảo dược tầm quá. Thả ra nhập muối ăn lúc sau tuy đau chút. nhưng sẽ giết chết miệng vết thương sâu. Đi trừ sưng đỏ, có thể nhanh hơn khỏi hẳn. Lâm Tịch nghe Mạch Đắng kiên nhẫn cấp tiểu nha đầu giảng giải chính. Mình giáo huấn cho nàng những cái đó tri thức. Không thể tưởng được sát trùng giảm nhiệt tới rồi Mạch Đắng trong miệng liền biến thành như vậy. Này Lê đồ ăn kỳ thật là cái hảo bảo bối. Các ngươi tiểu kiền tử thực trong bụng liền không sinh trùng lạp. Hội trưởng đến chắc nịch lại đẹp, Mạch Đắng đặc có nữ trung âm rất là ôn hòa. Nghe tới nếu Nhu Phong phất thủy tiểu nha đầu trong thanh âm tràn ngập sùng bái. Mạch Đắng đại vu, ngươi cũng hiểu thật nhiều, sau lại cái này tiểu nha đầu liền thành Mạch Đắng người nối nghiệp. Làm trong bộ lạc đại vu, đương nhiên đây là lời phía sau. Khác bộ lạc, Tuyết Quý chỉ ở thời tiết thật là tình hảo là lúc mới ở gần chỗ đánh săn thú. Bởi vì các con vật phần lớn đều giấu kín núi sâu. Bởi vậy cũng là thu hoạch cực nhỏ. Trên cơ bản toàn bộ Tuyết Quý đều hoa ở trong bộ lạc miệng ăn núi lở hoặc là vội vàng các loại bạch. Bạch chế tạo đời sau. Mà Lâm Tịch bọn họ bởi vì phía trước phát hiện thật lớn một mảnh hoang dại cây đay. Này nhưng đem Lâm Tịch cấp cao hứng hỏng rồi. Nàng xuất lĩnh toàn bộ bộ tộc dùng 2 ngày thời gian đem những cái đó cây đay toàn bộ thu thập chờ. Về, sau đó lại đào hố xúc thủy ẩu ma. Dù sao hiện giờ bộ tộc đều nói nhà bọn họ đại quân là hỏa thần Lâm thế. Mặc kệ Lâm Tịch nói cái gì đều là kỷ luật nghiêm minh. Đều không cần giải thích như vậy làm có mục đích gì. Lâm Tịch lăn lộn vài thiên. Cuối cùng đem cây đay tất cả đều ẩu thượng, nàng làm chính là lão thần khắp nơi, kỳ thật trong lòng sầu đến không được, hiện tại ma nhưng thật ra lộng đã trở lại. Vấn đề là như thế nào ra công thành y phục, ở bộ tộc người trong mắt, bọn họ vị này hỏa thần đại quân đó là thông thiên hiểu địa. Không gì làm không được, nhưng nàng đến tột cùng có phải hay không hỏa thần. Chính mình trong lòng nhưng có bước đê mơ siêu như vậy gióng trống khô chiêng lộng tràn đầy một hố. To cây đầy ẩu, không có kim loại, thế nào có thể chế thành y phục. Kia mấy ngày Lâm Tịch là một bên dẫn người săn thú. Một bên minh tư khổ tưởng, cảm giác chính mình sầu đến nếp nhăn trên trán đều phải ra tới. Đi nơi nào có thể tìm được kim loại. Nàng trong không gian nhưng thật ra có 10 mấy căn kim may áo. Nhưng vấn đề là, này đó châm là hao tổn phẩm, chẳng lẽ dùng không có? Đại gia tiếp tục quăng đít. Còn nữa nói, nàng nhớ rõ, nếu là nàng từ không gian mang ra tới đạo cụ quá mức thường xuyên sử dụng. Xã khu sẽ rơi chậm lại nàng cho điểm, cái này mệt ở trò chơi vị diện thời điểm nàng chính là ăn qua. Muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, chỉ có thể tinh luyện kim loại. Chế ra kim may áo tới, Lâm Tịch cảm thấy này viễn cổ thời kỳ thật sự quá đồ phá hoại. Mặc kệ muốn làm cái gì, đều yêu cầu chính mình trước đem công cụ làm ra tới. Cố tình này đó nàng lại không phải thực am hiểu, bát giới sinh hài tử, khó chết hầu ca, Lâm Tịch quyết định trở về xã khu về sau nhất định phải bù lại một chút tương quan tri thức. Nhiều học hạng nhất kỹ thuật, nàng liền ít đi một ít nan đề. Thật sự không được trước lấy ra những cái đó châm tới khẩn cấp. Tổng không thể xoa một đôi dây thương đáp ở trên người đi. Kết quả không nghĩ tới chính là, bối rối nàng nhiều ngày vấn đề ở một lần đi tìm chết vong than đồ trở về lúc sau giải quyết dễ dàng. Tang thảo ở loại bỏ đánh trở về một loại so khủng cá tiểu chút loại cá. Một cái vô ý bị thứ chát tới rồi ngón tay. Kết quả kia xương cá thế nhưng hơi có độc. Tang thảo ngón tay thực mau sưng to lên, bởi vì chưa bao giờ từng có bị xương cá thương đến sự tình. Mạch Đắng lại đây tìm Lâm Tịch nói việc này, đang ở ẩu ma bên cạnh ao nghe xú vị Lâm Tịch bị kêu trở về bộ lạc. Lâm Tịch đem tang thảo miệng vết thương hơi cắt ra một ít, thả chút huyết ra tới, báo cho Mạch Đắng tẫn nhưng yên tâm, chỉ cần thượng một ít giảm nhiệt thảo dược đừng dính thủy có thể. Sau đó Lâm Tịch liền thấy đã bị dịch đến chỉ còn khung xương cá. Này cá hẳn là do khủng cá muốn cao cấp chút, đã tiến hóa đến cùng đời sau cá trích cốt cách rất là giống nhau. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, kia xương cá thập phần kỳ lạ, đang tới gần trung trục cốt cách chỗ có hai bài đối xứng sinh trưởng xương cá. Hệ dễ thế nhưng là trống rỗng. Lâm Tịch tức khắc trước mắt sáng ngời. Này quả thực chính là có sẵn xương cá châm nột. Hết chương.